chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2746, chương 2747, siêu cấp sinh vật hiện thân. Hoa, thật xinh đẹp, cầu cầu. Trở lại chỗ ở, Phong Khinh Ngữ thứ nhất mắt liền thấy Vương Đại Đông Trung Tiểu Bạch. Nữ nhân đối đáng yêu sự vật trời sinh cũng không có cái gì sức chống cự. Liền xem như nữ thần Thuẫn cũng giống vậy. Chó này không chỉ có xinh đẹp, mà lại rất thông minh. Vương Đại Đông nhớ tới Tiểu Bạch thông nhân tính, vừa cười vừa nói, thật sao? Có bao nhiêu thông minh? Phong Khinh Ngữ một bên đùa với Tiểu Bạch vừa nói, nhân chia cộng trừ, ngươi tùy tiện thi, nhân chia cộng trừ, ngươi thì thổi a, ta gặp qua lợi hại nhất cầu cầu, cũng chỉ là sẽ làm toán cộng mà thôi. Phong Khinh Ngữ rõ ràng không tin Vương Đại Đông, muốn là nhân chia cộng trừ đều biết, đó còn là chó sao? Ngươi không tin, muốn không chúng ta đánh cược. Đánh cược gì? Nếu như chó này chó có thể làm ra nhân chia pháp đến, ngươi thì hôn ta một cái. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói, cái kia, nó muốn là làm không được đâu. Phong Khinh Ngữ nói, không có khả năng làm không được, muốn là làm không được, ta tùy tiện ngươi xử trí. Vương Đại Đông mười phần tự tin, tốt, một lời đã định. Phong Khinh Ngữ trực tiếp liền đáp ứng, bởi vì nàng căn bản không tin tưởng trên thế giới này có thể làm ra nhân chia pháp cầu cầu. Ngươi thì nhìn lấy tốt. Vương Đại Đông chuẩn bị tại chỗ vì Phong Khinh Ngữ biểu diễn một chút. Tiểu Bạch, một nhân với hai tương đương bao nhiêu? Gâu gâu, Tiểu Bạch gọi hai tiếng. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Vương Đại Đông đắc ý nói. Phong Khinh Ngữ cũng là có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm, chẳng lẽ chó này chó thật có thể làm ra phép nhân đến? Cũng mở miệng nói ra, cầu cầu, ba nhân với ba tương đương bao nhiêu? Gâu gâu, cầu cầu gọi hai tiếng. Phong Khinh Ngữ nhất thời minh bạch, cái gì gọi là cầu cầu sẽ làm phép nhân? Căn bản chính là cầu cầu bản năng phản ứng. Vương Đại Đông không tin tà, lại ra một đề, hai nhân với bốn tương đương bao nhiêu? Gâu gâu, cầu cầu lại gọi hai tiếng, tám nhân với tám, gâu gâu, một nhân với ba, gâu gâu, một cộng hai tương đương mấy cái, gâu gâu, mặc kệ Vương Đại Đông ra cái gì đề, cầu cầu đều chỉ gọi hai tiếng. Vương Đại Đông im lặng, con chó này không biết chúng cái gì ta, đừng nói phép nhân, ngược lại liền toán cộng cũng không biết. Huy, ngươi cho ta nghiêm túc điểm trả lời, muốn là lại trả lời sai, ta liền đem ngươi cho hầm. Vương Đại Đông hung ác uy hiếp nói. Thế mà cầu cầu trực tiếp dùng móng vuốt tại trên mặt hắn bắt một chút, sau đó theo trong ngực hắn tránh thoát, bổ nhào Phong Khinh Ngữ trong ngực. Ngươi tiểu xúc sinh này còn dám bắt ta, ta hiện tại liền đem ngươi cho hầm. Vương Đại Đông tức hổn hển. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi một cái đại lão gia, cùng một con chó đưa cái gì khí? Trên thế giới này nào có thông minh như vậy, cầu cầu a. Phong Khinh Ngữ ôm lấy Tiểu Bạch, một mặt cưng chiều nói ra, nó thật rất thông minh, ta cũng không biết nó vì sao đột nhiên thì biến thành một đầu ngốc chó. Gâu gâu, Tiểu Bạch hướng về Vương Đại Đông gọi hai tiếng. Tựa hồ đối với Vương Đại Đông xưng hô nó vì ngốc chó hết sức không vừa lòng. Ngươi còn dám giống ta, sớm muộn đem ngươi cho hầm. Tiểu Bạch để hắn cùng Phong Khinh Ngữ đánh cược thua. Cái này khiến Vương Đại Đông mười phần khó chịu. Phong Khinh Ngữ đem Tiểu Bạch hộ tại sau lưng, xem thường nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, Vương Đại Đông, ngươi một đại nam nhân, sẽ không phải nói không giữ lời đi. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói, muốn là ngươi thua, nhậm chức ta xử trí. Ta nói qua sao? Ta lúc nào nói qua? Vương Đại Đông giả vờ ngây ngốc. Gâu gâu, Tiểu Bạch lại hướng về Vương Đại Đông gọi hai tiếng. Sau đó cầm lấy một cái móng vuốt tại trên mặt mình nhẹ nhàng hoạt động. Phong Khinh Ngữ nhất thời cười ha ha. Thấy không, cẩu cẩu đều thay ngươi ngại xấu hổ. Vương Đại Đông khí nghiến răng. Cái này chó dữ, hơn phân nửa là cố ý. Tiểu súc sinh, ta đi. Tiểu Bạch ngẩng lên cái đầu nhỏ, mặt chó tràn ngập khinh thường. Vương Đại Đông khí không được. Trước đó không phải muốn đi theo chính mình, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp chạy Phong Khinh Ngữ nơi đó đi. Chẳng thèm để ý chính mình. Meo, sớm muộn đem ngươi cho hầm. Vốn là muốn tại Phong Khinh Ngữ trước mặt khoe khoang một chút. Kết quả bị ba ba đánh mặt. Cái này đáng giận tiểu súc sinh. Vương Đại Đông giàu dĩ không vui. Vương Đại Đông không vui. Cầu cầu lại thập phần vui vẻ. Vung lên hai cái móng vuốt nhỏ. Nôn le lưỡi một cái. Xem ra tựa như là tại làm mặt quỷ. Phong Khinh Ngữ cũng không để ý cầu cầu thông minh hay không. Đẹp mắt là được. Nhìn lấy cầu cầu đắc ý ánh mắt. Vương Đại Đông đột nhiên có loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Thật giống như hắn đã gặp ở nơi nào dạng này mắt thần một dạng. Thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào. Dường như hắn nhìn đến không phải một đôi mắt chó, mà chính là mắt người. Bất quá, cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng lẽ là mình hoa mắt, chủ quan, không nghĩ tới kém chút bị hắn phát hiện. Xem ra sau này không có thể tùy ý toát ra tâm tình. Vương Đại Đông, ngươi chờ, ngươi đối với ta sở tác sở vi, ta nhất định sẽ trả thù lại. Mino Durex trong lòng yên lặng thề. Đúng vào lúc này, một tiếng to gió thổi còi vang lên. Nghe được thấp giọng, hàng mẫu phía trên tất cả mọi người tinh thần đại chấn. Cái này tiếng địch cũng là đại biểu cho siêu cấp sinh vật xuất hiện. Hàng mẫu đi vào trên biển. Đã có gần 10 ngày. Siêu cấp sinh vật rốt cục xuất hiện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vứt xuống trong tay sự tình. Bao quát ngay tại lan ga giường cũng đều cấp tốc mặc quần áo tử tế. Chạy ra đến, chỉ gặp, tại khoảng cách hàng mẫu mấy cái ngoài trăm thước. Một đầu to lớn hình rắn quái vật chính trôi nổi trên mặt biển. Quái vật hết thảy có 7 cái đầu. Trung gian một cái so sánh lớn. Hai bên đều có 3 cái tiểu. Mỗi một cái đầu lâu. Xem ra đều giống như nhãn kính xa. Chiều dài có thể có hơn 50 mét. Rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Khổng lồ như thế sinh vật. Theo lý thuyết cần phải đã sớm tuyệt tích mới đúng. Đây chẳng lẽ là hải yêu Naza? Không sai, cũng là Naza. Có người nhận ra quái vật lai lịch. Thế nhưng là, cái kia hẳn là trong truyền thuyết thần thoại giống loài mới đúng. Cái gọi là Naga, thực sự Ấn Độ, là một loại nhiều mặt. Đầu hình cực giống nhãn kính xa. Vươn người không đủ, không có sừng. Đồng thời có kịch độc thủy trúc yêu ma tinh quái loại sinh vật. Cư trong nước, có cung điện, ưa thích tài bảo. Rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải thuộc về thời đại này sinh vật. Hàng mẫu phát hiện Naza. Naza tự nhiên cũng phát hiện hàng mẫu. Dù sao hàng mẫu thật lớn như thế, súc sinh, cũng dám chủ động hiện thân. Thật là muốn chết. Hàng mẫu phía trên cường giả đã dục dịch. Dù sao chỉ cần giết con sinh vật này, liền có thể đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen, cộng thêm 100 triệu đô la Mỹ tiền thù lao. Chờ một chút, đó là cái gì? Đột nhiên, có người la hoảng lên. Lúc này, mọi người mới phát hiện, tại cái kia cự hình sinh vật phía sau, phủ đầy lít nhà lít nhít sinh vật biển, ngu xuẩn nhân loại, cho là ta còn có thể cùng các ngươi đơn đả độc đấu à. Cự hình sinh vật phát ra cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, trực tiếp tiến vào hải lý không thấy. Sau đó, vô cùng vô tận sinh vật biển hướng về hàng mẫu mãnh liệt mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.